Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Ôn Tình Nhất Khắc. Rừng cây bên trong, trong bụi cây rậm rạp, Lý Vô Ngạo Kazumi nhịn chết trận này hoan ái, ước chừng rằng co hơn một giờ mới chỉ có ở Lý Vô Ngạo đạt được thỏa mãn, sau đó đem giọt cuối cùng tà hỏa phát tiết ở Minako tuyết trắng như ngọc, kiều mềm lả lướt thân thể chi. Trận này Vu Sơn Vân Vũ nùng tình mật ái mới xem như có một kết thúc, gắt gao ôm lấy Minako tuyết trắng trơn chuột, linh lung bay bổng ôn nhu thân thể, nằm mềm mại nồng đậm bãi cỏ chi. Nhìn thân thể hai người chi Minako siêu cấp váy ngắn chi, cái kia ở ngoài sáng ánh mặt trời chiếu xạ chi rạng người rực rỡ, sán lạn sinh quang đóa đóa mỹ lệ lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ đắc ý cùng tiếu ý. Ở Kazumi Minako phát sinh trận này thân mật hoan ái trước, Lý Vô Ngạo thì là tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhìn lại phong tao không gì sánh được, mị cốt trời sinh, câu hồn đoạt phách thủy quốc đại mỹ nữ Minako, lại còn là một cái mà địa đạo đảo không có bị ô nhiễm thuần khiết xử nữ. Cái này một con trai, Lý Vô Ngạo nhưng là kiếm lợi lớn, còn mụ nó, ngẫm lại cái kia Kazumi Minako xinh đẹp bất tương vóc người đồng dạng tinh tế là lướt đệ ngũ thủy. Ảnh mây Terumi cùng nàng một người người hầu Komegumi, Lý Vô Ngạo tâm lý liền không nhịn được lần nữa xuẩn xuẩn dục động, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Nếu Minako cái này phong tao tận xương đại mỹ nữ vẫn là một cái tuyệt đối xử nữ, như vậy mây Terumi cùng Komegumi hai cái này đồng dạng xinh đẹp tuyệt đại đại mỹ nữ cũng tuyệt đối là mà địa đạo nói không thể giả được mỹ lệ xử nữ. Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo liền không nhịn được tâm tư hoạt lạc, nghĩ thầm, chờ sau này chộp được mây Terumi, Komegumi hai cái này đại mỹ nữ, mình nhất định cũng muốn bá vương ngạnh cung, đưa các nàng hào hào thương yêu vỗ về chơi đùa một phen. Hơi chút thanh thản một các nàng những thứ này xinh đẹp lớn xử nữ những năm gần đây cô tịch thưa thớt. Tình, còn như cái kia cái gì Yukiko? Hừ hừ, một cái sống nhiều năm lão quái vật, ở ta còn không có vạch trần khăn che mặt của nàng, xác nhận là hay không còn thanh xuân mạo mỹ lúc, liền chớ bàn những thứ khác. Nghĩ đến cái kia Yukiko, một cách tự nhiên, Lý Vô Ngạo liền nghĩ đến Bạch. Cái này mình ban đầu từ Zabuza nơi đó dọn dẹp ôn nhu săn sóc tuyệt sắc nữ tử, ngẫm lại gần tới nay, Bạch đối với mình tốt cùng với các loại chiếu cố bằng mọi cách mật ái, Lý Vô Ngạo tâm lý chính là nhịn không được đau xót, lo lắng Bạch tình huống hiện tại tới. Yukiko, hừ hừ, luôn luôn một ngày, ta sẽ để cho ngươi cái này lão yêu nữ trả giá dám bắt đi ta nữ nhân giá cao. Đến lúc đó, ta nhất định ở trước mặt của ngươi, để cho ngươi nhìn, ta là như thế nào lâm hạnh ngươi ba mỹ nữ đồ đệ đấy. Lý Vô Ngạo trong lòng như vậy tức giận nghĩ nói. Đương nhiên, mấy năm sau đó, Lý Vô Ngạo hôm nay sở không nghĩ tới chính là, khi đó Yukiko lớn em không chỉ có không ghét Lý Vô Ngạo ở trước mặt mình lâm hạnh chính mình ba mỹ nữ đồ đệ, ngược lại là hơi ngượng ngùng lấy chủ động yêu cầu gia nhập vào trong đó. Cùng mình ba mỹ nữ đồ đệ cùng nhau tùy ý Lý Vô Ngạo làm lăng nhục, còn cảm giác được đầy người lòng thư thái sung sướng tới. Một lát sau, trong ngực Minako đã ở nghỉ ngơi sau một hồi, yếu ớt hồi tỉnh lại, nhìn như cũ gắt gao ôm cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Cảm giác được hai người bên thân thể truyền tới trận trận giống nhau. Minako xinh đẹp khuynh thành tuyệt sắc ngọc dung, lập tức hiện ra một mê người đỏ ửng tới. Ngươi tỉnh rồi, ha ha, Minako, như thế nào đây, ta hầu hạ ngươi, còn thỏa mãn hay không? Thật thật không ngờ, ngươi một cái như vậy mang màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo khâu. Ăn mặc bạch sắc bên cạnh điện mở ngăn hồ sơ thấu thị gợi cảm quần chữ đinh. Toàn thân lỏa lồ hơn phân nửa sặc sỡ tao mị như giống như hồ ly tinh đại mỹ nữ. Vẫn là một cái hoàn toàn, mà địa đạo đạo sử nữ. Ha ha, ta thực sự là kiếm lợi lớn. Lý Vô Ngạo khẽ cười. Hai cặp tay nhỏ bé lại bắt đầu ở Minako trắng sáng như tuyết. Hở ra đầy áp, lớn cao ngất vĩ đại bộ ngực sữa chi xoa xoa lấy đứng lên. Cảm thụ được Minako trơn chuột khiết xinh đẹp da thịt chi. Truyền tới tuyệt vời tuyệt hảo xúc cảm. Thể xác và tinh thần câu thoải mái không ngớt. Nhịn không được cười đều giả nói. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo con ngươi còn liếc nhìn thân thể hai người chi. Cái kia khắc ở Minako màu xanh biếc siêu cấp váy ngắn cùng mềm mại nhánh cỏ chi đoá đoá mỹ lệ diêm. Dúa lòe loẹt lạc hồng chi hoa. Trong đôi mắt, tràn đầy tà tà tiếu ý cùng hèn mọn ý. Theo Lý Vô Ngạo ánh mắt, hướng thân thể hai người chi nhìn lại, Minako cũng rất dễ dàng chứng kiến. Cái kia đoá đoá rực rỡ diễm lệ mỹ lệ lạc hồng chi hoa đến. Lúc này, mỹ lệ vô song dung nhan tuyệt mỹ chi, lại một lần nữa bay mấy lau hồng hà tới. Ngươi, tiểu tử này, thực sự là ghê tởm. Minako tức giận mắng Lý Vô Ngạo một câu, định dùng rằng đứng lên, thoát khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Hắc hắc, Minako lớn em, ngươi hiện tại tốt nhất không nên lộn xộn, nơi đây hoang sơn dã bên ngoài. Hầu như không có chút giấu người. Hơn nữa, tiểu gia ta cũng là đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số 0. Người nếu như thế lại vặn vẹo làm lại nhiều lần đi. Chọc cho ta lần nữa tà hỏa nổi lên. Đưa người cái này vừa mới bị phá thân thể mỹ nữ lại một lần nữa lâm hành. Lộng thương ngươi, hậu quả khả năng liền không ổn. Ta nhưng là rất không nỡ nữ nhân của mình a hát. Thấy Minako muốn dùng rằng đứng lên, cởi cách ấm áp mà rộng lớn ôm ấp, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, dùng hai cánh tay, ôm thật chặt ở Minako tinh tế bóng loáng mềm mại thon thả. Ta vừa cười vừa nói, nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, cảm giác được Lý Vô Ngạo thân thể chi nơi nào đó tà ác địa phương dị dạng. Minako linh lung kiều mềm mỹ lệ thân thể hơi một hồi run rẩy, xấu hổ và giận dữ bất đắc dĩ chi, vẫn là ngoan ngoãn đứng ở Lý Vô Ngạo trong lòng, không dám có chút dị động, bởi vì, thời khắc này Minako chỉ cảm thấy, thân thể của mình một bên, lúc này truyền đến một đau đớn kịch liệt đến, nghĩ đến, nữ nhân lần đầu tiên đều là như vậy. Trong ngày thường rất là hiểu được bảo dưỡng mình xinh đẹp cùng thân thể Minako. Cũng không muốn để cho mình ở chỗ này thụ thương. Bất kể nói thế nào, ở Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako trong số 3 nữ, Minako là chú trọng nhất chính mình mỹ lệ dung miệng cùng tuyệt hảo vóc người mỹ nữ. Cho dù là ở bây giờ rơi vào Lý Vô Ngạo trong lòng lại bị Lý Vô Ngạo cho mạnh mẽ XO tình huống chi. Minako vẫn rất là lưu ý vẻ đẹp của mình diễm dung nhan cùng tuyệt diệu thân thể. Thật là đáng yêu đại mỹ nữ a. Lý Vô Ngạo tâm, như vậy cảm thán, nhìn giờ này khắc này, nằm ngực mình, bởi vì mình lời nói nhi động cũng không dám động, dùng sáng sủa trong suốt rõ ràng lệ mỹ mâu ngắm cùng với chính mình Minako. Nàng cái kia lông mi thật dài hơi nhúc nhích. Chát động đẹp đẽ giai điệu, cái kia oánh nhuận phấn hồng đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng hơi khép mờ. Tuyệt sắc xinh đẹp lệ dung chi, hiển hiện ra một bộ điềm đạm đáng yêu tuyệt mỹ phong tình đến. Lý Vô Ngạo trong lòng bỗng nhiên mọc lên một nồng đậm ôn tình ý đến. Kìm lòng không đặng, hơi cúi đầu đi, ở Minako trắng trơn bóng, oánh nhuận trắng mịn mỹ lệ cái trán chi. Nhẹ nhàng hôn đi, cuồng nhiệt hôn, một bên ôm lấy Minako kiều mềm linh lung thân thể, hung hăng thân thiết chinh phạt đứng lên,